Chẳng lẽ đang hạ thấp tiêu chuẩn của cái tốt? Nếu tất cả buông xuôi, vậy cậu càng không nên coi tôi là người ngoài. Giang Vi nhẹ giọng nói. Tôi hy vọng cậu có thể gọi tôi một tiếng ca. Thời điểm Phó Huân mặt không cảm xúc hoặc là mặt lạnh sẽ khiến người ta cảm giác được sự áp bách cùng âm lãnh quỷ dị. Nhưng khi đôi mắt hắn nổ ra một tia ôn nhu, cả người trong nháy mắt sẽ khiến người ta cảm thấy hắn thận trọng, đáng tin và hiền lành. Giang Vi nhìn khuôn mặt ôn hòa của Phó Huân, lại nhanh chóng chuyển tầm mắt sang một bên. Hai cái tay bóp đầu gối hồi lâu vẫn không thể phát ra một chữ nào trong cổ họng. Nếu như thực sự không gọi được cũng được thôi. Phó Huân bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng cũng không thể luôn gọi là Phó Tổng. Quan hệ của tôi với cậu dẫu sao cũng khác với người ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui, hai cậu trực tiếp gọi tôi là Phó Huân đi. Tôi không muốn bị cậu coi là phần tử nguy hiểm mà đề phòng. Ánh mắt Phó Huân thâm trầm nói. Cho dù tôi ở trong mắt nhiều người bị coi là phần tử nguy hiểm, nhưng tôi hy vọng mình ở trong lòng cậu là người chân chính đáng để tin tưởng. Giang Phi không biết là có phải vì mình nhẹ dạ không mà có thể nghe được ở cái câu nói của hắn có sự chua xót cùng cô độc thật sâu trong nội tâm, khó hiểu mà cảm thấy đồng tình. Nghĩ tới đây, Giang Phi chỉ cảm thấy mình buồn cười. Với thân phận của Phó Huân cùng cậu, muốn đồng tình cũng là Giang Phi cậu được đồng tình mới đúng. Vậy thì Phó Huân đi. Giang Phi làm bộ lân khóe miệng cười hết sức tự nhiên nói. Mặc dù ở hiện tại, thân phận khác xa lúc trước trực tiếp gọi cá tên cũng có chút không được tự nhiên, nhưng so với từ Phó Ca tự nhiên hơn chút ít. Lúc này Phó Huân lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy trắng. Nghiêng người trên mặt bàn bóng loáng, đẩy lo tới phía trước mặt Giang Phi, nhẹ giọng nói. Đây là thứ tôi lấy được từ Lê Cố Triệu Trường Tùng cho cậu. Đây là... Giang Phi mặt đầy nghi ngờ cầm tờ giấy kia, mở ra nhìn một cái không khỏi sửng sốt. Phiếu lợ. Đây là phiếu lợ 300 vạn hôm đó cậu bị trợ lý Cố Triệu Trường Tùng uy hiếp bắt viết. Tiền tôi đã giúp cậu trả rồi, Phó Huân nói. Cái này... Giang Phi nhất thời không biết lên nói cái gì. Cậu nhìn Phó Huân vui sướng, nghi hoặc, đủ loại cảm xúc mâu thuẫn phức tạp xông lên đầu. Cảm ơn. Tôi nhất định sẽ trả anh khoản tiền này. Không cần. Phó Huân vân đạm phong khinh nói. Hôm đó, tôi chưa điều tra rõ ràng trần tướng Phó Lam tự sát đã tới xúc phạm cậu. Cho lên 300 vạn này, coi như là tôi bồi tội với cậu chuyện ngày đó. Hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi. Giang Phi thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Tối hôm qua anh cứu tôi, chuyện này đã xóa tan hiểu lầm lớn trước kia của tôi đối với anh rồi. Tôi... Lúc này điện thoại Phó Huân rèo, lời Giang Phi đã đến khuế miệng, thuận thế lướt trở lại. Phó Huân gật đầu ra hiệu với Giang Phi, sau đó đứng dậy đi tới ban công nghe điện thoại. Ánh mắt Giang Phi phức tạp nhìn bóng lưng Phó Huân. Trên người hắn mặc bộ quần áo thường ngày màu đen so với âu phục giày da trước kia. Mặc như vậy liền trông hiền lành hơn một chút, chỉ là trên thân người cao lớn kia vẫn như cũ tỏa ra khí thế không giận tự uy. Nhưng so với trước đã ít đi mấy phần âm lệ, lại đón thêm ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, bóng người thon dài tăng thêm mấy phần thêm trầm mị lực hấp dẫn. Giang Phi nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên ở tiệc rượu, từ trong xương của Võ Huân đã lộ ra sự khinh bỉ cùng lạnh lẽo với mình. Khi lần đầu tiên đến gần nhà trọ mình cũng thế, đáy mắt toát ra sự căm ghét đến hận không thể rút gân lột trai mình. Cậu tin tưởng những thứ kia đều là cảm xúc chân thật của Võ Huân. Giang Phi không nghĩ tới, sau khi Phó Huân điều tra ra chuyện Phó Lam tự sát năm đó không liên quan quá lớn với mình, chồng nháy mắt lập tức thay đổi cái nhìn với mình, thành không hận, không chế giễu, trực tiếp đổi thành chủ động lấy lòng mình. Thực ra thì chuyện Phó Lam tự sát cũng chẳng có chân tướng gì, cậu bị cô độc uất ức khiến cho ý chí sụp đổ rồi đưa mình vào tuyệt lộ. Mà nguyên nhân khiến cậu cô độc uất ức đến đủ phía, Giang Phi cái nào cũng cảm thấy mình không thoát khỏi liên quan, chỉ là cậu không cho rằng mình là hung thủ trực tiếp đẩy Phó Lam vào con đường chết thôi. Cho nên cái Phó Huân bảo là điều tra như thế nào, tại sao hắn lại chủ động cởi tội giúp mình? Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Phi cười nhạo mình, Những suy đoán này của cậu chỉ là lo lắng Phó Huân cố tình lấy lòng mình, nhưng trong lòng lại có những tính toán khác. Nghĩ lại, Giang Phi cậu trước mắt có cái gì đáng giá để người đại danh đỉnh đỉnh như Phó Huân tính toán chứ? Phó Huân có thể ở đây trong mắt giết chết mình, cần gì phải vòng vo tính toán mình. Thật là làm quá chuyện nên. Phó Huân nói chuyện điện thoại xong, xoay người nói với Giang Phi. Công ty có một số việc cần tôi lập tức trở về xử lý. Giang Phi đứng lên, nhất thời không biết lên nói cái gì. Lần này tới, ngoài trừ việc đưa giấy lọ cho cậu, thật ra thì nhiều hơn là muốn trò chuyện với cậu một lúc, không nghĩ tới... Dừng một chút, Phó Huân lại nói. Tối mai có rảnh không? Giang Phi hơi sửng sốt, hồi lâu mới trả lời. Có thì phải. Cùng dùng cơm được không? Phó Huân mỉm cười nói. Tôi luôn cảm thấy giữa chúng ta có nhiều lời cần nói. Thật ra thì sâu trong nội tâm Giang Phi vẫn muốn giữ khoảng cách với Phó Huân, khoảng cách mà cậu cho là an toàn nhất. Nhưng Phó Huân giúp cậu nhiều như vậy, điều này làm cho cậu căn bản không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của hắn. Dẫu sao, người có thân phận như Phó Huân hẹn cậu ăn bữa cơm cũng coi như cho cậu mặt mũi rồi. Nếu cậu cự tuyệt thì quá không thức thời đi. Dĩ nhiên có thể, Giang Phi nói. Anh giúp tôi nhiều như vậy, coi như anh không nói tôi cũng lên mời anh ăn bữa cơm. Cho nên, tối mai tôi mời khách. Phó Huân cười một tiếng. Được, quyết định thời gian địa điểm rồi liên lạc tôi. Sau đó, Phó Huân với Giang Phi trao đổi phương thức liên lạc. Khi Giang Phi tiếng Phó Huân tiếng cửa thang máy, cậu liền hướng Phó Huân ngỏ lời cảm ơn. Bản thân quá nhỏ yếu, thực chất không thể báo đáp được bất kỳ thứ gì. Giang Phi phát hiện, mình ngoại trừ nói cảm ơn với Phó Huân ra, thật sự cái gì cũng không làm được. Cửa thang máy đóng lại, Giang Phi mới xoay người trở lại nhà trọ của mình. Cầm tờ phiếu lọ trên bàn lần nữa, trong lòng Giang Phi trăm mối tư vị. Khi đối mặt với việc tất cả nghi hoặc đều được giải quyết, suy nghĩ vốn phải tốt đẹp lại trở thành sự phỏng đoán hẹp hòi. Chỉ là đối với Phó Huân, trong lòng Giang Phi có loại cảm giác không nói lên lời. Lại vì vẽ bản thảo mà thức một đêm. Sáng ngày thứ hai, Giang Phi dậy lúc hơn 10 giờ, cầm điện thoại bên gối ra xem giờ, phát hiện bên An Nệ đã chuyển tiền thù lao vào thẻ. Đây là một tin tốt. Giang Phi ăn cơm trưa xong liền mang theo thẻ tới một công ty cho vay. Thật ra thì đây là bọn họ cho vay lặng lãi. Theo thời gian chúng học được cách làm bộ làm tịch, che giấu qua vẻ bề ngoài, nhưng bên trong luôn một đống tên đòi nợ hung thần ác sát. Nếu không nhờ có Diệp Phong miệng, Giang Phi vài năm trước đã thiếu chút nữa chết trong tay đám người này. Năm đó, Giang Hải Tông chưa bao giờ đi vay mượn tiền. Những năm này, Giang Phi lục đục lọ không ít công ty cho vay. Hiện tại, đây là nơi cuối cùng, cũng là khoản lớn nhất. Những năm này, mỗi tháng cậu đều ra hơn 100 vạn tiền nãi tích góp được. Những khoản nợ giống như giá thú theo sau lưng cậu, khiến cuộc sống cậu không một khắc nào được thảnh thơi. Trừ việc kiếm tiền ra, đối với tương lai không dám có một lối suy nghĩ nào. Giang Phi rất vui mừng vì bản thân có đôi tay biết vẽ, coi như trước tài hoa nhỏ. Dĩ nhiên, cậu càng may mắn hơn chính là có một thân nhân đã dẫn dắt mình cứu mình khỏi con đường tội lỗi. Diệp Phong Miên. Khoản nợ hơn 790 vạn, rốt cuộc cũng trả xong. Cậu có thể nói cho tôi dựa vào cái mà cậu kiếm tiền được khoản tiền này không? Giúp Giang Phi làm thủ tục trả nợ, một người đàn ông dáng dấp xấu xí tò mò hỏi Giang Phi. Trúng số độc đắc hay gặp quý nhân hay là bi hóa quá liều đã làm thủ đoạn nào đó nguy hiểm. Giang Phi gục xuống bàn viết tài liệu, không ngẩng đầu trả lời. Đều không phải. Vậy cậu dựa vào cái gì nói cho tôi chúng tôi nghe một chút đi à? Chúng tôi cũng muốn phát tài à? Giang Phi đưa tài liệu đã điền xong cho nhân viên làm việc đối diện, quay đầu nhìn người đàn ông kia nhàn nhạt nói. Dựa vào đầu óc. Người đàn ông cảm giác Giang Phi đang châm chọc mình. Giang Phi cuối cùng cũng thuận lợi thanh toán hết món nợ. Khi người đàn ông tiễn Giang Phi rời đi, liền đứng ở sau lưng quái dị cười nói. Tôi biết dựa vào cái gì rồi, dựa vào việc bán mông đi. Giang Phi hơi sửng sốt, dừng chân sắc mặt tái xanh nhìn người đàn ông. Anh nói cái gì? Nhìn khuôn mặt Giang Phi tức giận đến đỏ ửng, người đàn ông càng thêm hăng hái, tiếp tục chế giễu nói. Kẻ nghèo cậu, cũng chỉ có làn da đẹp mắt một chút nhưng lại gầy ốm, phú bà khẳng định không coi trọng. Vậy không phải dựa vào việc bán bông sao? Mặt Giang Phi đỏ lên, ngón tay chỉ vào người đàn ông kia cũng phát run. Anh tại sao lại nói chuyện khó nghe như vậy? Người đàn ông đút tay vào túi áo, sao cũng được, nhún vai một cái. Bị tôi nói trúng tim đen, cho nên mới tức giận đúng không? Giang Phi hít sâu một hơi, ổn định lại lòng mình, nói cho cùng hôm nay là một ngày tốt, cởi bỏ được xiềng xích, mở cửa cho một cuộc sống tốt đẹp. Cậu căn bản không cần phải đi tranh chấp với một tên xa lạ miệng đầy axit như vậy. Nói chuyện chua như vậy, Giang Phi cười khẽ nói, sống nhất định rất khổ đi. Mày! Giang Phi không để ý hắn, xoay người đẩy cửa kính ra ngoài. Loại xiềng xích vô hình trên trên kia rốt cuộc cũng biến mất. Giang Phi đi trên đường cảm thấy nhanh đến khác thường. Lần đầu tiên cậu cảm thấy khí tức của bầu trời cùng thành phố này lại rộng lớn và mát mẻ như vậy. Áp lực ở trong lòng rốt cuộc cũng vào thời khắc này tan thành mây khói. Rốt cuộc, cậu cũng có thể sinh sống thật tốt. Rốt cuộc, cũng có thể vì mình chân chính sống một lần. Giang Phi suy nghĩ, vẫn cảm thấy mình vẫn còn 300 vạn kia của Phó Huân. Khoản tiền này đối với Phó Huân mà nói có lẽ không thấm vào đâu, nhưng đối với Giang Phi hiện tại mà nói là một ân tiền không nhỏ. Nếu cậu cứ nhận như vậy, muốn phủi sạch quan hệ với Phó Huân càng không thể. Tuy nói bây giờ không còn có chút địch ý nào với Phó Huân nữa, nhưng trong tiềm thức, Giang Phi vẫn muốn giữ khoảng cách với Phó Huân. Có quá nhiều cảm xúc đang xen xuất hiện cùng nhau, sẽ khiến cậu phải bó tay bó chân trước mặt Phó Huân. Mặc dù cậu biết thân phận mình thấp kém hơn Phó Huân, nhưng thật sâu trong lòng, Giang Phi không muốn bị Phó Huân xem thường. Đặc biệt khi mặt đối mặt với hắn, dù có phải sống chật vật, cậu vẫn muốn trả hết lọ. Trả lọ rồi, tiền tích cóp của Giang Phi chỉ còn lại chưa tới 10 vạn. Bất quá thu nhập bình quân trước mắt của cậu rất nhanh, liền có thể từ ít thành giàu. Nếu sau này có tác phẩm nào xuất chúng, trong vòng 1-2 năm trở thành một tiểu thổ hào cũng là chuyện dễ dàng. Cho nên hiện tại, Giang Phi tràn đầy mong đợi với tương lai. Để có thể làm hài lòng Phó Huân, chỗ ăn cơm của Giang Phi chọn là một nhà hàng Âu cao cấp nằm ở khu Sầm Uất. Ở nơi này tiêu bình thường nhất đã không dưới 4 con số. Đến đây hoặc là lãnh đạo của các công ty lớn xung quanh, hoặc là con em nhà giàu đi cùng người thân bạn bè. Nhà hàng này Giang Phi tìm ở trên mạng. Những năm này, chuyện ăn uống của cậu hầu như đều giải quyết ở phòng bếp nhà trọ. Cứ cách vài ngày lại ra khỏi nhà mua một lần thức ăn tích trữ ở trong tủ lạnh. Một người nấu ăn lên cũng chẳng có gì cầu kỳ, đơn giản thì sao nấu vậy thì sao. Nếu ăn ở bên ngoài cũng chỉ là ở quán ăn nhỏ bình thường, thỉnh thoảng 1-2 lần mới đi cùng quý hàng đến nhà hàng gọi là cao sang. Bất quá so với chi phí cùng phong cách của nhà hàng này cũng thành gặp sư phụ mà thôi, coi như mời khách một phen. Giang Phi đến nhà hàng từ rất sớm, đi theo phục vụ đến phòng bao đã được đặt trước chờ đợi. Thời điểm ngồi trước bàn ăn chờ Phó Huân, Giang Phi chẳng biết tại sao lại khẩn trương. Trong lòng cậu âm thầm luyện tập, nạp đi nạp lại, lời kịch tiếp theo sẽ đối thoại với Phó Huân. Sợ mình nói sai sẽ khiến buổi trò chuyện trở nên nhạt nhẽo hoặc sẽ khiến Phó Huân bất hứng. Rất nhanh, Phó Huân tới. Phó Huân mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen dài đến đầu gối, trên cổ quấn một chiếc khăn tròn lông dê màu lâu nhạt. Chiếc quần dài màu đen làm nổ ra bắp chân dài khỏe mạnh của hắn. Khi hắn cười cảm ơn, mở cửa cho người phục vụ, nhìn một cái thôi cũng chợt cảm thấy rất giống loại nho nhã khiêm tốn, thậm chí là lịch sự của người thanh niên trí thức. Ánh mắt Giang Phi trong nháy mắt trở lên hốt hoảng. Xin lỗi, tôi tới muộn. Phó Huân cười. Hắn cởi áo khoác vắt lên lưng ghế xa lồng, sau đó vừa ung dung cuốn ống tay áo sơ mi trắng lên, vừa nhẹ giọng hỏi. Trên đường bị kẹt xe. Giang Phi lần đầu tiên thấy Phó Huân mặc sơ mi trắng, thật ra thì với màu da lúa mạch của Phó Huân căn bản không hợp với màu trắng, nhưng hắn lại ở chỗ tỷ lệ thân hình của hắn rất tốt, vai rộng, eo thon, phần bắp thịt, ngực và vai làm căng cả vải vóc, đường cong phập phồng lưu loát nhưng không dữ tợn. Dưới phần ống tay áo cuốn lên nở ra cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh bé nhỏ, lỗi gồ ghề trên cánh tay. Chỉ nhìn vậy thôi, tựa như chiếc áo sơ mi trắng được hắn mặc lại cũng lộ ra khí chất mạnh mẽ, giống như đã định rằng thiết kế cho riêng hắn. Thế nhưng tất cả những thứ này vẫn chưa được coi là chói mắt. Thứ trên người Võ Huân có thể khiến người ta nhìn một cái liền có thể đánh giá toàn bộ, phải là khuôn mặt nhân thần cộng phẫn của hắn. Giang Phi nhớ lúc nhỏ, khi cậu có ý xúi người bên mình cô lập Võ Huân, thời điểm Võ Huân đối với ai cũng giữ các khuôn mặt lạnh như băng, nhưng cho dù là như vậy vẫn không ngăn được vài tiểu nữ sinh đen đến lấy lòng Võ Huân. Rất rõ, đám con gái kia nhìn chúng chính là gương mặt của Võ Huân. Hôm nay đã chừng 15 trôi qua, ngũ quan Võ Huân không chỉ không bởi vì thời gian mà có chút sai lệch, mà ngược lại còn đem tất cả những ưu điểm trên mặt hồi nhỏ phóng đại lên. Tại sao có diện tôi như vậy? Võ Huân ngẩng đầu chống lại tầm mắt của Giang Phi, không khỏi cười nói. Cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt sao? Giang Phi nhạy cảm thu hồi tầm mắt lại, nhất thời quẫn bách, hận không thể chui xuống đất. Cậu không biết giải thích làm sao, liền nhanh chóng đẩy thực đơn tới trước mặt Võ Huân nói sang chuyện khác. Trước vấn nạ, chọn món ăn đã. Võ Huân cười cười không nói gì. Sau khi ghi món ăn xong, người phục vụ rời khỏi phòng bao. Võ Huân lúc này mới lên tiếng nói. Thật ra ăn ở nhà hàng bình dân là được rồi. Lâm trọng như vậy, ngược lại khiến tôi cảm thấy tôi cách cậu rất xa. Mời Phó Tổng ăn cơm, đương nhiên phải hẳn hoi. Giang Phi cúi đầu uống trà trong nì. Còn gọi Phó Tổng sao? Phó Huân hỏi nhỏ. Có phải mấy lần trước gặp mặt đã dọa cậu rồi không? Cho liền mới khiến cậu vẫn phòng bị với tôi như vậy. Không có chuyện đó. Giang Phi hít sâu một hơi. Chính là gọi Phó Huân không quen, luôn cảm giác quá mạo phạm. Bất quá dần dần sẽ thành thói quen thôi. Hai tay Phó Huân khoanh trước ngực, thân thể dựa vào ghế salon ở phía sau. Con mắt âm trầm cười nhìn Giang Phi đối diện. Giang Phi bị nhìn chằm chằm, khiến đầu óc trống rỗng. Đủ loại câu trò chuyện một khắc trước vừa chuẩn bị đều quên sạch không còn cái gì. Chỉ có thể mơ mơ mộng mộng ngồi ở đó, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn lén Phó Huân một cái. Phát hiện Phó Huân vẫn còn nhìn chăm chú vào mình, lại nhanh chóng cúi đầu xuống giả bộ uống trà. Thật ra thì cậu không cần khẩn trương như vậy, tôi chỉ là muốn có một người bạn để có thể nói chuyện. Phó Huân ôn hòa nói, cậu thấy tôi giống như đang đứng ở trên tiền tài cùng quyền thế, nhưng kỳ thực, những năm nay, tôi ở Phó gia cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi đi tới hôm nay đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Giang Phi lúc này mới ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Phó Huân. Tôi có thể đoán được hiện tại cậu nghĩ như thế nào. Cậu có thể cảm thấy với quá khứ giữa tôi và cậu, tôi bây giờ không có lý do gì để đối xử tốt với cậu cả. Cho nên sự lấy lòng của tôi ở trong mắt cậu có lẽ tràn đầy cả bẫy. Phó Huân chậm rãi nói. Nhưng nếu cậu biết những năm này tôi ở Phó gia trải qua những chuyện gì, cậu sẽ phát hiện những chuyện trải qua ở Giang gia so với những thứ tôi phải chịu đựng ở Phó gia những năm này căn bản không đáng để nhắc tới. Chút phòng bị trên mặt Giang Phi liền biến mất. Một lát sau, cậu nhỏ giọng hỏi, hiện tại anh sống không tốt sao? Phó Huân mất mát cười một tiếng, ở nơi cao không tránh được cảnh lạnh lẽo. Nếu như tôi nói hiện tại, tôi ngay cả một người bạn để nói lời trong lòng cũng không có. Mọi cử động của tôi đều bị người ta theo dõi, cậu có tin không? Bên người ẩn giấu bao nhiêu tai họa từ Phó gia, tôi cũng chẳng biết. Mù quáng tin tưởng đối với tôi mà nói là nhát chí mạng. Nói Phó Huân cùng biểu cảm không biết làm sao trên mặt hắn, khiến thiện tâm của Giang Phi bỗng nhiên nổi lên. Ngay cả ánh mắt nhìn Phó Huân cũng dần dần trở lên ôn nhu. Người phục vụ bày thức ăn lên. Phó Huân cùng Giang Phi nhắc lại khoảng thời gian hồi còn nhỏ ở Giang gia kia. Khi cùng nhau buông bỏ quá khứ, không còn chút ân oán cũng nghi ngờ canh cánh trong lòng. Bất kỳ chuyện không vui thuở dĩ vãng cũng đã có thể trở thành bữa tiệc vui đùa. Bầu không khí dần dần được tháo gỡ, nụ cười trên mặt Giang Phi cũng càng ngày càng nhiều. Trong thoáng chốc, Phó Huân nhìn thấy được bóng dáng Võ Lam trên khuôn mặt của Giang Phi, cái này khiến trong lòng hắn ngẩn ra. Võ Lam trong ấn tượng Phó Huân vẫn là hợp lòng người, nội tâm cũng nhát gan, mà Giang Phi hiện tại lại ở đây lộ ra tính cách lầy, cùng Võ Lam khi còn bé giống nhau như đúc. Phó Huân bỗng nhiên có một suy đoán làm hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn. Đó chính là Giang Phi trước mắt này đang cố ý bắt chước Võ Lam. Trong lúc dùng cơm, Phó Huân hỏi về công việc hiện tại của Giang Phi. Giang Phi cũng không muốn để Phó Huân biết nghe mình làm họa sĩ, dựa vào việc vẽ manga trên mạng để kiếm tiền. Bạn bè bên cạnh cậu, trừ Quý Hằng ra, còn lại không có bất kỳ người nào biết rõ về nghề nghiệp thật của cậu. Đối mặt với Phó Huân mới quen, Giang Phi đương nhiên sẽ không nói con át chủ bài của mình. Giang Phi nói dối, mình dựa vào việc viết lách trên mạng để kiếm tiền, thỉnh thoảng đi ra ngoài làm thêm vài việc lặt vặt. Cuộc sống dù có chút uất ức, nhưng vẫn hết sức an nhàn. Giang Phi nói dối như vậy, ngược lại cũng không chột dạ. Bởi vì cho tới nay, bất kỳ ai hỏi về vấn đề này, cậu đều trả lời như vậy. Phó Huân cũng không hoài nghi cái gì. Phó Huân chân thành ngỏ ý muốn an bài cho Giang Phi một chức vị ở công ty, cũng sẽ mời chuyên gia dạy cậu xử lý công việc. Đây cũng là để cân nhắc lâu dài. Nhưng lại bị Giang Phi khoác tay lia lịa từ chối. Giang Phi bày tỏ, mình đã quen với cuộc sống như vậy rồi. Cố hết sức, hài lòng với lối sống hiện tại. Mà Phó Huân lại thấy, Giang Phi chính là điển hình của loại ham ăn làm biếng. Dĩ nhiên, Phó Huân không có lỗi. Khi sắp dùng xong bữa, Giang Phi mới rút tờ phiếu lợ 300 vạn trong túi cậu để viết ra, theo mặt bàn đẩy tới trước mặt Phó Huân. Phó Huân liếc nhìn nội dung trên phiếu lợ, không khỏi có chút bất ngờ. Trên phiếu lợ viết Giang Phi cậu, trong vòng 2 năm sẽ trả hết khoản nợ này. Tôi không có lý do gì bỗng dưng vô cớ nhận 300 vạn của người khác như vậy. Phần nhân tình đối với tôi mà nói quá to lớn. Giang Phi nói. Bất quá, tôi thật lòng cảm ơn anh đã giúp tôi giải quyết những phiền toái kia. Thật vô cùng cảm ơn. Phó Huân cầm tờ phiếu lợ lên, nhẹ giọng cười nói. Được rồi, loại chuyện này tôi tôn trọng ý kiến của cậu. Bất quá, cậu chắc chắn dựa vào công việc trước mắt có thể trả hết 300 vạn trong vòng 25 chứ. Tôi có thể nghĩ ra cách. Giang Phi chột dạ cười cười. Phó Huân cũng không tiếp tục hỏi nữa, trong lòng hắn đã có một suy đoán. Sau khi dùng cơm xong, Giang Phi cùng Phó Huân rời khỏi nhà hàng. Thời tiết cuối thu, mưa rơi lác đác, bầu không khí ưu lãnh như sự lạnh lẽo của mùa đông. Giang Phi mặc áo khoác, giày che kín cả người, định nói lời tạm biệt với Phó Huân bên cạnh. Vừa quay đầu, trên cổ liền bị Phó Huân khoác lên chiếc khăn lông dê màu nâu nhạt lên. Giang Phi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Phó Huân trước mắt. Phó Huân cúi đầu chậm rãi đem chiếc khăn quàng cổ quàng trên người Giang Phi cuốn hai vòng, rồi buộc lỏng ở phía trước, cuối cùng nhẹ nhàng dùng tay ấn vài cái lên trên chiếc khăn quàng. Giang Phi hậu chi hậu giác muốn cởi khăn xuống, nhưng lại bị Phó Huân giữ tay lại. Loại không khí này khiến Giang Phi đặc biệt khẩn trương và không được tự nhiên. Mấy câu nói trong cổ họng vẫn cứ thế không phát ra được. Trong đầu đều là Phó Huân có ý gì? Trời lạnh, lần sau ra cửa đừng mặc ít như thế. Phó Huân nói. Giang Phi miệng nắp bắp lửa ngày mới lạnh ra được một câu. Cảm ơn. Phó Huân cười một tiếng, hắn lấy chiếc dù đen trong tay thủ hạ bên cạnh nhét vào tay Giang Phi. Sau khi nói lời tạm biệt, liền xoay người sải bước đến xe mình đỗ cách đó không xa. Cho đến khi Phó Huân ngồi vào trong xe rời đi, Giang Phi vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn đuôi đèn xe biến mất dần dần trong làn mưa. Sau khi tỉnh táo lại, cậu cúi đầu sờ lên chiếc khăn quạt một cái. Trên đường trở về nhà trọ, đầu óc Giang Phi vẫn còn hoảng hốt như cũ. Cậu cầm chiếc khăn quàng Phó Huân đưa cho mình hồi lâu, cuối cùng bắt đầu hối tiếc mình nước đó tại sao không lập tức tháo khăn xuống trả lại cho Phó Huân. Giang Phi luôn cảm giác mình không thân với Phó Huân đến mức đó. Bất quá cậu rất rõ ràng cảm nhận được Phó Huân thật sự muốn kết bạn với mình. Thời điểm vào trong tiểu khu, Giang Phi cầm chiếc dù lớn màu đen đủ để che mưa cho 3-4 người. Trong lòng cảm thấy đặc biệt kiên định. Đi vào thang máy nhà trọ, cửa thang máy vừa định khép lại, một chàng trai trẻ tuổi bên ngoài lại nhấn nút thang máy lần nữa, cửa thang máy lại từ từ mở ra. Chàng trai vừa gọi điện thoại, vừa vào trong thang máy, Giang Phi tự giác dịch sang một bên. Cha không đáp ứng con, thì con sẽ không về đâu. Được à, ghê đó, để con check ở bên ngoài. Chàng trai hung hăng hét về phía điện thoại. Được, có bản lĩnh, cha đóng băng hết thẻ của con đi. Xem con có trở về hay không. Tiếng nói chuyện của chàng trai này quá lớn, giọng này hết sức lóng nảy. Giang Phi không khỏi lặng lẽ quay đầu nhìn chàng trai một cái. Chàng trai này cao hơn Giang Phi lửa cái đầu, vừa ý cũng là khoảng 20 cm. Đứng nét, ngũ quan, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, bộ dáng cực kỳ an tuấn. Tay trái đeo khuyên tai màu bạc, khi tay lưng đèn hạ xuống, một hình xăm không biết là hình gì lúc ẩn lúc hiện trên cổ tay hắn. Chàng trai một thân mặc trên người trang phục thịnh hành, nhìn hết sức trào lưu, logo trên y phục cũng là nhãn hiệu nổi tiếng, toàn 45 con số một bộ. Đôi giày thể thao dưới chân Giang Phi biết, khi còn nhỏ, cậu đã nhìn thấy nhãn hiệu này, giá cả tương đối kinh người. Giang Phi không nghĩ tới, tiểu khu thấp kém này lại có một vị thiếu gia đến ở. Chàng trai ngẫu nhiên quay đầu lại, liền đối mặt với ánh mắt đánh giá của Giang Phi. Có lẽ đang trong cơn bực tức, ánh mắt chàng trai nhất thời, lạnh lẽo, bật thốt lên. Nhìn cái gì? Có tiền, ông đây móc mắt mày ra hay không? Giang Phi bị dọa một cái, nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám nói cái gì. Chàng trai hừ một tiếng, Giang Phi nghe được cả tiếng hít thở dữ dội phập phồng, chỉ cảm thấy chàng trai này tựa như tức giận đến mức sắp lỗ tung rồi. Cửa thang máy mở ra, chàng trai sải bước ra ngoài, Giang Phi sửng sốt mấy giây mới phát hiện phòng trọ mình cũng làm ở tầng này, liền vội vàng đi theo ra khỏi thang máy. Giang Phi không nghĩ tới mình lại ở cùng tầng với chàng trai lắm này kia. Rất nhanh cậu phát hiện, không chỉ cùng tầng với mình, chàng trai lắm này còn là hàng xóm của mình. Rầm một tiếng, chàng trai lắm này đóng cửa phòng trọ lại. Giang Phi bị tiếng vang lớn dọa sợ. Giang Phi muốn hỏi vị hàng xóm này một chút về chuyện con mèo của mình, nhưng đứng nửa ngày ở trước cửa phòng, chàng trai lắm này đó vẫn là không có dũng khí để gõ cửa hỏi. Cuối cùng, chỉ có thể suy nghĩ, cho vị hàng xóm này lửa tắt thì làm phiền vậy. Phố Huynh không trở về biệt thự, hắn trực tiếp đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Khi tắm xong, ngồi trước ô cửa sổ sát đất, thưởng rượu cùng cảnh đêm của thành phố Trung Lam. Ngô Thần liền đi vào báo cáo với hắn, trước mắt đã điều tra ra được vài chuyện. Một trong số kết quả điều tra chính là Giang Phi thích đàn ông. Xu hướng giới tính của Giang Phi là Ngô Thần nghe được từ mấy người bạn của cậu. Nghe được cái này, Phố Huynh không khỏi lỡ lụ cười lạnh. Nguyên lại là như vậy. Phố Huynh âm hiểm cười nói. Tôi hiểu tại sao. Tối lại cậu ta ở bên cạnh tôi biểu hiện thuận lưu như vậy rồi. Nếu như đã vậy, vậy chuyện kế tiếp dễ làm hơn nhiều. Đêm này, Giang Phi ngay cả một chút tâm tư để vẽ cũng không có. Làm ở trên giường lăn lộn khó ngủ, cho đến rạng sáng mới ngủ được. Những ký ức kia cậu vốn tưởng rằng đã phai nhạt đi, nhưng nó lại tái hiện rõ ràng trong mộng. Trong một hẻm nhỏ tối tăm, Thiếu Liên lạnh lùng cõng mình không ngừng đi về phía trước. Cái loại cảm giác thoải mái, kiên định, ấm áp mơ hồ đó. Chiều hôm đó, Giang Phi mua đồ dùng hàng ngày từ siêu thị trở về. Vừa mới tới nhà trọ, liền nhận được điện thoại của Phó Huân. Phó Huân hỏi Giang Phi chập tối có rảnh hay không, muốn mời cậu đến biệt thự của mình dùng cơm. Bởi vì lần trước được mời khách, lần này Phó Huân hẳn lên chủ động mời. Giang Phi vốn muốn lấy thời gian viết lách trên mạng để cự tuyệt, nhưng trong lúc vô tình nhất thấy chiếc khăn quàng cùng dù đặt ở cửa nhà trọ, nghĩ thầm hẳn nên trả lại những thứ này cho Phó Huân, vì vậy liền đồng ý. Trạng vạn tối, Phó Huân lái xe đến đón Giang Phi, trực tiếp đổ dưới nhà trọ. Tài xế là cận vệ của Phó Huân, Ngô Thần. Trên đường đi tới biệt thự của Phó Huân phía trước, Giang Phi không nhịn được hỏi Ngô Thần. Phó Huân hẳn bình thường cũng như thế này phải không? Chính là đối với người bạn quen được mấy ngày cũng nhiệt tình như vậy. Ngô Thần mặt không chút thay đổi nói. Giang Thiên Sinh là đang hoài nghi thành ý của Phó Tổng đối với ngài sao? Không không, tôi không có ý đó. Giang Phi vội vàng từ chối, cười xòa nói. Tôi chính là cảm thấy người có thân phận như Phó Huân đối với ai cũng sẽ giữ khoảng cách. Ngài không giống những người khác, Ngô Thần nói. Phó Tổng từng nói, Giang Thiên Sinh ngài là thân nhân của hắn. Giang Phi cảm giác lồng ngực giống như chạm phải một vật nóng hổi. Thân nhân hắn thật sự nói vậy sao? Đúng vậy. Giang Phi không nói gì thêm. Cậu nghiêng đầu nhìn đèn đường nhanh như gió lùi về phía đằng sau, khóe miệng khẽ mím không khỏi lặng lẽ lân lên. Thân nhân, cái từ này thật dễ nghe. Biệt thự tư nhân của Phó Huân nằm ở bên trong một khu biệt thự ở khu sầm uất. Đắc ở đây không chỉ là hình dáng bên ngoài có bao nhiêu hùng vĩ, mà ở chỗ trong cái lời ồn ào, đây là khu vực cực kỳ yên tĩnh. Bất quá, biệt thự này chỉ là một trong những khu bất động sản ở thành phố Trung Lam của Phó Huân. Bề ngoài khiêm tốn, nội bộ trang trí xa hoa. Sau khi tới thành phố Trung Lam, Phó Huân từ trước tới giờ chỉ mang hai tiện nhân tới nơi đây phiên vân phúc vũ. Một là Lữ Mô lấy lừng quốc tế, người còn lại chính là Tiểu Hoa Hướng Mạc Nhi nổi tiếng trong nước. Trong đó số lần mang Hướng Mạc Nhi tới đây là nhiều nhất.

liền tháo khăn tắm bên hông ra, xoay người đặt hướng Mạc Nhi xuống giường. Hưng phấn làm được một nửa, điện thoại đột nhiên vang lên, sắc mặt Phổ Huân đen lại, một tay tiếp tục nắm lấy eo hướng Mạc Nhi, một tay lấy chiếc điện thoại bên gối. Thấy hai chữ hiện trên màn hình là Giang Phi, Phổ Huân lập tức đưa tay che miệng hướng Mạc Nhi đang thở gấp dưới người lại, sau đó nhận điện thoại. Giang Phi sao? Phổ Huân hướng về phía điện thoại nhẹ giọng nói. Để gọi cú điện thoại này, Giang Phi đã suy nghĩ rất lâu. Cậu cảm thấy mình chủ động gọi cảm ơn Phó Huân sẽ có thành ý hơn. Điều quan trọng chính là cậu có đồ muốn giao cho Phó Huân, chờ đến khi cùng tham gia lễ trao giải thì đưa cho hắn. Giang Phi không nói là thứ gì, sau khi trò chuyện với Phó Huân mới mấy câu lên chút ngủ ngon. Phó Huân đặt điện thoại di động xuống mới buông tay che miệng hướng Mạc Nhi. Hai tay hướng Mạc Nhi thuận thế quấn lên cổ hắn, oán giận nói. Huân ca, sợ bị làng kia nghe được tiếng ngại vui vẻ với người đàn bà khác sao? Phó Huân cười nhạt. Tiện tay tìm chuyện vui, không đáng để nhắc tới. Giữa trưa ngày thứ hai, Giang Phi mới vừa bày cơm trên bàn thì chuông cửa nhà trọ reo. Giang Phi chạy tới bên bắt mèo nhìn một cái, phát hiện người đến lại là Phó Huân. Giang Phi kinh ngạc nói, anh tại sao lại tới đây? Vừa nói Giang Phi liền lé người nhượng đường cho Phó Huân. Mau vào đi, bên ngoài lạnh như vậy. Phó Huân đi vào, vừa cởi áo khoác trên người treo trên giá, vừa khẽ cười nói. Tối hôm qua, em nói có đồ cần giao cho anh thật sự tò mò đó là cái gì? Thế thôi cũng đến đây, tôi chẳng phải đã nói khi tham gia lễ thịnh điển mấy ngày sau, thuận đường đưa cho anh rồi sao? Phó Huân nhìn Giang Phi nhẹ giọng nói. Anh quá tò mò, muốn biết sớm một chút. Giang Phi không nhịn được, cười một tiếng, thuận miệng nói. Anh tại sao lại ngây thơ như vậy? Phó Huân sửng sốt lửa giây. Đây là lần đầu tiên có người bên cạnh hắn dám nói hắn ngây thơ. Coi như là đùa giỡn, cũng chẳng có ai dám mở miệng nói Phó Huân hắn như vậy. Rất hiển nhiên, người trước mắt đã thật sự không coi mình là người ngoài nữa. Một khắc trước, một miệng một câu gọi Phó Tổng. Chưa được mấy ngày, đã cản rỡ như vậy rồi. Sắc mặt thay đổi trong chớp mắt lại khôi phục bình thường. Phó Huân nhìn hai đĩa sao trên bàn cơm, cười nói. Em đang ăn cơm sao? Anh vốn định mời em ra ngoài ăn. Ý nà, anh vẫn chưa ăn cơm chưa sao? Lỡ vậy, lỡ không thì ở đây ăn với tôi đi. Tôi... Nói đến đây, Giang Phi nhớ tới thân phận của Phó Huân có chút lúng túng cười một tiếng. Xin lỗi à, tôi chỉ làm được như vậy. Được rồi. Phó Huân ngắt lời Giang Phi, nhẹ giọng nói. Tôi không nghĩ tới, em còn biết nấu cơm, nhìn rất ngon miệng, không biết mùi vị thế nào. Giang Phi mặt mày vui vẻ, thích thú nói. Anh ngồi trước đi, tôi lấy bát đũa cho anh. Nói xong, Giang Phi xoay người vào bếp. Phó Huân ngồi xuống bên cạnh bàn anh, nhìn hai đĩa rau xào thơm ngon trên mặt bàn, chỉ khẽ nhíu mày một cái. Sau khi Giang Phi cầm bát đũa tới cho hắn, hắn kẹp một miếng măng đặt vào trong miệng lếm thử. Mùi vị đương nhiên kém hơn những sơn trần hải vị đầu bếp cao cấp dưới tay làm cho hắn, nhưng rau vẫn mềm ngon miệng, tài nghệ tuyệt đối trên người bình thường. Sau khi Phổ Huân lướt xuống, liền ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt mong đợi được tán dương trên khuôn mặt Giang Phi. Tài nghệ không tệ, Phổ Huân nói. Thế này khiến anh nghĩ tới hồi còn nhỏ. Lần đó, trước khi bị Giang Hải Tông đưa vào Giang gia, được mẹ Phó Lam nuôi dưỡng, Phó Huân đối với mẹ Phó Lam luôn mang loại thân tình như đối với mẹ ruột. Hắn rất hoài niệm thời gian sống chung với mẹ của Phó Lam và Phó Lam lúc đó. Muốn sống một cuộc sống cực kỳ bình thường lần nữa, trên bàn cơm vẫn là những món ăn tầm thường đạm nhạt. Giang Phi không nhận ra sự khác thường trong mắt Phó Huân, chủ động nói. Thật ra thì mấy năm nay tôi học được cách nấu không ít thức ăn. Đại khái là sống một mình có nhàm chán, cách để giải tỏa áp lực công việc chính là cầm quyển sách dạy nấu ăn, lăn lộn trong phòng bếp. Tôi cảm thấy với tay nghề hiện tại, có thể làm đầu bếp mở một quán cơm nhỏ ven đường. Vậy anh sau này có thể tới thưởng thức tài lâu lướng của em không? Phó Huân nhìn chăm chú Giang Phi. Tài lâu lướng tốt như vậy, lên chia sẻ, đừng hưởng một mình như thế. Giang Phi bị Phó Huân nhìn chằm, liền quay đầu đi, có chút ngượng ngùng nói. Chỗ tôi chật hẹp, tôi cũng không biết lấu những món ăn cao cấp anh thích lơi lầy. Phó Huân nhẹ giọng ngắt lời. Phó Huân ngẩn ra, ngay sau đó cậu nghe được tiếng Phó Huân tiếp tục nói. Ở chỗ này, anh có thể không phải nghĩ gì cả, thức ăn nơi này còn có người. Phó Huân nhìn chăm chú vào Giang Phi, nhẹ giọng nói, khiến anh buông xuống tất cả phòng bị. Anh thấy vui, có thể thường xuyên đến. Giang Phi lân khóe miệng cười nói, vừa vặn cho anh thưởng thức tài nấu nướng xuất sắc của tôi. Bây giờ, mỗi khi Phó Huân tỏ vẻ yếu ớt, Giang Phi liền đồng cảm, đã thuận lợi để có dại tràn lan. Ý nói, thuận lợi để tai họa phát triển. Ở trong lòng cậu, Phó Huân nghiêm nhiên bị coi thành một vị tổng tài bù nhìn, bị phó gia chèn ép, nhìn hung ác bá đạo là thế, kỳ thực, bên trong thiếu thốn tình thương. Nghĩ như vậy, đồng tình của Giang Phi với Phó Huân cũng càng ngày càng sâu. Sau bữa cơm trưa, Giang Phi lấy đồ mà cậu nói phải giao cho Phó Huân ra. Đó là di vật của Phó Lam. Một huy chương kim loại to chừng 1/4 bàn tay, giữa có khắc một con thỏ hoạt hình, bên trái là hai chữ Phó Huân được khắc theo thể chữ lệ. Huy chương này, Giang Phi vốn không tận được cất giữ nhiều lắm như vậy đâu. Lắm đó, sau khi Phó Lam qua đời không lâu, cậu tình cờ thấy huy chương này trong một quyển sách manga của mình. Giang Phi biết Phó Lam thường đeo tấm huy chương này, nhưng không biết tại sao tấm huy chương này lại chạy vào trong sách của mình. Lúc ấy Phó Lam đã qua đời mấy tháng, Giang Phi liền suy đoán rằng khi còn sống Phó Lam đọc manga của mình rồi tiện tay kẹp huy chương trong sách để đánh dấu trang, kết quả quên không mang huy chương đi. Đây là giải thích duy nhất Giang Phi lúc ấy có thể nghĩ tới. Giang Phi một mực để huy chương này trong quyển sách, mà quyển sách này là quyển manga cậu thích nhất. Cho dù sau đó rơi vào cảnh khốn cổ, cậu vẫn giữ gìn nó, cùng với đó là tấm huy chương kim loại này cũng được cậu giữ lại một lần mấy năm trước. Khi chuyện đống sách mình cất giữ ra khỏi nơi ẩm ướt, Giang Phi liền phát hiện tấm huy chương trong sách, sau đó tiện tay đặt trong một cái hộp nhỏ trong ngăn kéo thư phòng, một mực đã đến bây giờ. Tối hôm qua, trong lúc tìm đồ, Giang Phi lại lần nữa phát hiện ra tấm huy chương nằm trong chiếc hộp nhỏ đó. Nếu là bình thường, ngược lại sẽ không để ý. Chỉ là sau khi tiếp xúc với Phó Huân, nhìn tấm huy chương này, liền không tự chủ nghĩ tới câu chuyện đằng sau nó. Giang Phi cảm thấy, chấp niệm của Phó Huân đối với Phó Lam sâu như vậy. Mình giao huy chương cho hắn xem như là di vật của Phó Lam, cũng coi như giúp hắn giải tỏa lối thống khổ tưởng niệm trong lòng, giúp hắn đối với hồi ức về Phó Lam tìm được nơi để gửi gắm. Phó Huân khó tin nhìn tấm huy chương trong tay Giang Phi. Giang Phi thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt Phó Huân gần như là kinh ngạc và rung động mất khống chế. Giang Phi không giải thích nguyên nhân cái huy chương này xuất hiện ở chỗ cậu. Dẫu sao, nhắc tới cũng hết sức dài dòng, cậu chỉ nhẹ giọng nói. Đây là thứ duy nhất có liên quan đến Phó Lam mà tôi giữ lại ở đây. Tôi biết Phó Lam cực kỳ quan trọng với anh. Tôi hy vọng huy chương này có thể... Phó Huân cầm lấy tấm huy chương trong tay Giang Phi, nhìn mấy giây liền siết chặt nó trong lòng bàn tay. Giang Phi nhìn cặp mắt Phó Huân tràn đầy tia máu, sắc mặt phức tạp. Cậu không biết huy chương này đến tuột cùng có tác dụng an ủi Phó Huân hay không, hay là càng khiến Phó Huân thương cảm. Phó Huân ngồi trên ghế salon, một mực cúi đầu không nói gì, chỉ khi Giang Phi đứng dậy đi châm trà. Phó Huân mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tàn bạo, nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Phi. Huy chương này Phó Huân nhớ rõ, đây là quà sinh nhật hắn mua cho Phó Lam lúc sinh nhật 8 tuổi. Hắn cố ý nhờ thợ có chuyên môn khắc tên của mình lên mặt sau của huy chương. Phó Lam một mực coi huy chương đó như bảo bối cài trên y phục. Nhưng mà đoạn thời gian đó, Giang Phi chẳng biết tại sao lại để ý cái huy chương của Phó Lam. Âm thầm cướp nhiều lần, cuối cùng vẫn không thành công, Giang Phi liền từ bỏ. Sau khi Phó Huân rời khỏi Giang gia, lúc gọi điện thoại với Phó Lam, đó là do Phó Huân giấu che mình, âm thầm liên lạc với Phó Lam. Trong điện thoại, Phó Lam khóc lóc nói với Phó Huân, Giang Phi đánh nó, cũng cướp huy chương mà nó quý trọng và rất nhiều thứ Phó Huân đưa cho nó. Phó Lam khóc, cầu xin Phó Huân trở về đón mình. Lúc đó Phó Huân tuy sống ở Phó gia quyền tài ngập trời, nhưng thân bất do kỷ, hắn chỉ có thể ở trong điện thoại không ngừng an ủi Phó Lam. Sau khi rời khỏi Giang gia, tổng cộng số lần Phó Huân liên lạc với Phó Lam chỉ có 2 lần. Ở 2 tháng đầu tiên thôi. Chẳng qua là lần thứ 2 bị cha Phó Huân phát hiện. Về sau Phó Huân rất khó liên lạc được với Phó Lam, chỉ có thể nghe theo cha an bài, chết lặng đi trên con đường phía trước.